Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, trang 77, huy hiệu, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, B cấp, cộng minh độ 30-35%, từng có thượng một lần, ngụy trang, kinh nghiệm lót nền. Lần này đệ nhị điều xúc tua ngụy trang tốc độ được đến tăng lên. Cùng trải rộng đệ điều xúc tua ám. Kim sắc vòng tròn bất đồng. Thu dụng vật 216 hào. Dị hình bóng ma thu dụng vật đồ đằng là ám màu cam tuyến chạm hoa văn. Đương. Nó bị đệ nhị đi xúc tua cắn nuốt sau. Xúc tua mũi nhọn mọc ra phóng xạ chạc ám màu cam đường cong. Thoạt nhìn rất giống động vật họ mèo cái đuôi tiêm. Cùng lúc đó. Lục ngữ nông sau eo màu đỏ tươi đồ đằng cũng nhiều một mảnh ám màu cam sắc thái quá độ. Ám nghiêm, ám cam, màu đỏ tươi, ngụy trang, được đến năng lực tồn tại trình độ nhất định suy yếu. Lục ngữ nông thao tác đệ nhị điều xúc tua, nếm thử triệu hoán đạp hỏa ma khuyển lại phát hiện cũng không có biện pháp triệu hoán, ân. Kia nó ngụy trang tới năng lực là cái gì? Xúc tua nhòn nhọn phát ngứa, đi phía trước duỗi ra, lại vói vào một cái xương đen tràn ngập kỳ diệu không gian, đơn từ thị giác đi lên nói. Phảng phất xúc tua bị trong suốt không khí trống rỗng cắt đứt, mà bị cắt đứt một chỗ khác tắc êm đẹp mà xuất hiện ở mễ có hơn. Giống giữa không trung dò ra đuôi mèo giống nhau loạn hoảng, lục ngữ nông ý thức đi theo xúc tua lan. Tràn. Phát hiện không gian một chỗ khác có thể di động, gần nhất liền dán tại bên người, mà xa ất có thể kéo dài đến 10 mét có hơn. Bất luận là từ ẩn nấp tính vẫn là công năng tính tới giảng. Đây đều là hạng nhất phi thường hữu dụng năng lực, nếu tương lai có nào đó không tiện với lộ ra hắc. Sơn Dương chi xúc trường hợp, tỉ như đối mặt có linh tính người chơi thời điểm. Nàng còn có thể mượn làn váy che lấp lặng lẽ hoàn thành một ít thao tác, xác định chính mình hoàn. Toàn quen thuộc tân năng lực sau, lục ngữ nông thao tác bạch kim công tước, làm hắn dẫn dắt rời đi ở chỗ xa hơn trên hành lang đi lại thủ vệ. Cũng đem hắn tàng tới rồi một gian ẩn nấp phòng cho khách nội, nàng sửa sang lại hảo làn váy. Đem mang huyết đá quý trùy thủ một lần nữa trói về đùi dây cột thượng. Lại biến trở về đoan trang mà cao ngạo Lilith đi vo hưu. Một lần nữa hướng phòng nghị sự phương hướng đi đến. Chương 40 lộng lẫy cách mạng. 11. Những cái đó phản quân hiện tại như thế nào? Rõ ràng không có phong. Kia tất tất ba ba hỏa thốc lại ở phòng nghị sự lo sười trong tường điên cuồng đong đưa. Sau rông vương. Quốc quốc vương, bạch kim công tước đường đệ cùng nguyện trung thành người. Đi vo hưu tam thế, hắn cả người hãm ở to rộng ra thu ghế dựa. Thâm màu xanh lục đôi mắt ở minh minh diệt diệt quang ảnh hạ có vẻ tối tăm mà táo bạo. Chúng ta, người đưa bọn họ kể hết phá hỏng tại địa lao nhập khẩu. Bệ hạ, cung đình thị vệ trưởng khom người đáp, nhưng đám kia phản quân trung tựa hồ xuất hiện phía. Trước chưa từng hiện thân lợi hại nhân vật, bọn họ cực thiện vũ lực. Trong tay nắm cổ quái vũ khí, trong đó một nữ nhân còn sẽ tà ác vu thuật, triệu hoán điều đàn, ma khuyển công kích bị quấy nhiễu, nhưng càng nguy hiểm vẫn là một cái tóc đen mắt đen nam nhân. Lấy hắn biểu hiện ra ngoài thân thủ, cho dù là ta tự mình đánh với, cũng không nhất định có thể đánh bại hắn. Nghe được thị vệ trưởng hội báo, quốc vương nhíu mày, từ ghế dựa đứng lên, nếu đám kia phản quân cất giấu loại này chuẩn bị ở sau, như thế nào phía trước không phái ra? Thị vệ trưởng trầm mặc, ngoặc kép, hắn cũng phi thường nghi hoặc, nếu phản quân có như vậy thủ đoạn, phía trước vì cái gì sẽ tùy ý bọn họ bắt đi rồi bọn họ quan chỉ huy? Quốc vương vô ý thức mà sờ sờ hắn ngón út thượng quyền giới, ngoặc kép, vẫn là dựa theo phía trước kế hoạch, làm thủ vệ phóng thủy, đem cái kia Arthur thả chạy, dù sao nhiều ra tới đám kia người khí vị ma khuyển nhất định cũng nhớ kỹ, có ma khuyển ở. bọn họ tương lai mấy tháng đều đem không còn chỗ ẩn thân, ta đảo muốn nhìn lúc sau ai sẽ cùng bọn họ có tiếp xúc. Thị vệ trưởng trần chờ khuyên bảo, nhưng bọn hắn lực lượng đã vượt qua mong muốn, thả lại đi rất có thể cho chúng ta mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Quốc vương lại vung tay lên, sắc mặt âm trầm mà dữ tợn. Không, quan trọng nhất vẫn là tìm được quý tộc sâu mọt ở đạp hỏa ma khuyển bóng ma dưới. Đến tột cùng nhà ai sẽ không có mắt đến muốn cùng vương thất chống lại? Bạch Kim công tước có đưa tin trở về sao? Sao Wilson cái kia có hay không vấn đề? Thị vệ nói Bạch Kim công tước đang ở vì Lancaster hầu tước tìm ngự y. Thị vệ trưởng đáp, hầu tước hẳn là không có vấn đề, đang ở bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm. Một trận yêu nhã chậm chạp tiếng đập cửa vang lên, đốc, đốc, đốc. Thị vệ trưởng đột nhiên im tiếng, chuyển hướng cánh cửa, thủ vệ, ai sẽ không trải qua từ thủ vệ thông báo mà gõ cửa. Nhưng ngay sau đó truyền đến chính là quen thuộc tiếng nói. Báo cáo trưởng quan, Bạch Kim công tước đã trở lại. Thị vệ trưởng nhẹ nhàng thở ra, tiến đến mở cửa, nhưng mà phía sau cửa đầu tiên lộ ra lại là Adonis Lancaster khẽ mỉm cười cong lên lam đôi mắt. Lancaster hầu tước không phải bị thủy tinh mảnh nhỏ đánh trúng huyệt thái dương hôn mê sao? Cái này ý niệm chỉ tới kịp ở thị vệ trưởng trong đầu chợt lóe mà qua, ngay sau đó Lancaster tay liền lấy một loại mau đến quỷ dị tốc độ đến gần rồi thị vệ trưởng sau cổ, nhẹ nhẹ từng đợt tỏa sáng bạch quang từ hắn mu bàn tay ám kim sắc huy hiệu toát ra. Với ngay lập tức chi gian cướp lấy thị vệ trưởng ý thức, không, hắn vẫn là có ý thức, bởi vì hắn chính thanh tỉnh mà, cảm giác, đến chính mình há mồm. Đối chưa đi đến cạnh cửa, ở vào tầm mắt góc chết quốc vương nói, là công tước đại nhân, bệ hạ, quốc vương cả người cứng lại rồi. Nhiệm vụ chủ tuyến, cách mạng chi ca nhiệm vụ nhu cầu, chứng kiến cách mạng chi ca ở sau lông vương thành trên không tấu vang chủ tuyến thăm dò tiến độ 20-30%, thông quan tiêu chuẩn 70%, tân nhân đặc thù nhiệm vụ chi nhánh, che giấu kỵ sĩ nhiệm vụ nhu cầu, trợ lực Lilith cùng chân chính Arthur, vô luận lấy loại nào phương thức, nhiệm vụ chi nhánh tiến độ 60-80 tử vong đếm ngược 2:04:33 vương cung địa lao ở ngoài. Các người chơi nghe được hệ thống bà báo thanh, mà ở các người chơi phía trước nhất, người mặc nửa dỉ sắt áo giáp, tay cầm thực dỉ sắt đại kiếm mục tái ngôn đem lại một đầu ma khuyển chém giết trong người trước. Huy ném thân kiếm trên mặt đất chảy xuống một trường xuyến tí tách huyết điểm. Hết chương.